Chương 634, còn, thật đáng yêu. Nàng làm sao từ xuống lầu đến bây giờ, một mắt cũng không nhìn hắn đâu, chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, cùng ngại sao Trịnh Y Lì càng muốn, tâm lại càng không yên ổn, cùng có con mèo bắt tựa như. Còn lại Phương Cách hắn đàng hoàng đem một vài rượu thức uống từ trong tủ lạnh lấy ra, để lên bàn, sau đó cảm giác tồn tại đặc biệt thấp hoa ở trên ghế salon tiếp tục xem tiểu thuyết. Bất quá mới vừa rồi Trần Kỳ tiếng này kêu, cũng để cho trên lầu hai cái người lại cũng không cách nào tiếp tục ôm đi xuống. Lâm Nhuế lúng túng từ Vân Trạch trong ngực tránh thoát, làm lắp bắp nói, ta, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm đi. Ừ, Vân Trạch mặc dù là rất tự nhiên thu hồi tay, nhưng mà nhịp tim tiết tấu vẫn là rất loạn, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, thật xin lỗi, tiểu Nhuế, ta là quá lo lắng ngươi, cho nên không hù được ngươi đi dĩ nhiên, không có à. Gan của ta tử một mực rất lớn, làm sao, sẽ bị ngươi hù được đâu. Đúng không không thể không nói, hai cái người trạng thái bây giờ đều có điểm không đúng mà. Có một loại rất lúng túng, nhưng lại rất ngọt ngào, rất cảm giác vi diệu ở chỗ này. Loại cảm giác này đối Lâm Nhuế tới nói, thật sự là quá mức xa lạ. Cho nên liền tạo thành nàng bây giờ loại trạng thái này đang tại Vân Trạch xem ra, còn, thật đáng yêu. Vân Trạch khỏe mắt dính vào rồi vẻ ấm áp. Bất quá, nếu như Lâm Nhuế biết Vân Trạch cho là nàng trạng thái bây giờ rất khả ái phỏng đoán sẽ xù lông. Nhà ai học trò sẽ khen nhà mình sư phụ khả ái á. Vân Trạch biết Lâm Nhuế có chút không được tự nhiên, cho nên liền quan tâm nói, ngươi mặc quần áo này quá đơn bạc, đổi cả người đi, ta trước đi xuống lầu. Ừ, Lâm Nhuế mang giọng mũi ừ một tiếng. Chờ đến Vân Trạch sau khi rời đi, Lâm Nhuế vội vàng đóng cửa lại. Sau đó nàng vỗ một cái mặt, có chút nghi ngờ nói, thật kỳ quái, ta mặt làm sao như vậy nhiệt. Bên trong không gian nào đó thất bảo, hắn lúc trước còn mơ hồ suy đoán quả, nhưng là bây giờ xem ra chẳng lẽ chủ nhân thật sự xúc động. Còn đối với giống lại là A Hành thất bảo đột nhiên ánh mắt sáng lên. Gì, A Hành cũng coi là trong đạo môn người A, coi như là bây giờ Vân Trạch vẫn không thể tu luyện, nhưng có chủ nhân đang tại, sợ cái gì A phân phút có thể mang A Hành lần nữa tu hành, đi lên vương giả đỉnh phong A hơn nữa. Tha nhường người ngoài tới làm chủ nhân đạo lữ, còn không bằng nhường A Hành tới A, dẫu sao bọn họ đều quen như vậy, dẫu sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài tiểu thất bảo càng muốn cảm giác như vậy càng tốt. Hắn có lòng muốn cùng chủ nhân nói, bất quá nhưng cảm giác. Chuyện này, vẫn là phải tìm thời cơ thích hợp tương đối khá. Ngay tại thất bảo ngổn ngang suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Nhuế đã đổi một bộ quần áo, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Bàn đang tại Lâm Nhuế trên đan điền tiểu tử. Đánh một cái nấc, phun ra một tiểu đà màu vàng điện ti. Thật giống như tạm thời chỉ có thể ăn tới đây ai. Tiểu tử lười biếng lại bàn thành một đà, hô hô đại đi ngủ. Bên này Vân Trạch đã bước đi xuống lầu, hắn nhìn thấy Trần Kỳ sau, xinh đẹp lông mày cau một cái. Nay tiểu phá trợ lý lại nên thay hết lần này tới lần khác, Trần Kỳ còn không biết chính mình quấy rầy cái gì chuyện thiên đại. Hắn ủy khuất đi rồi nói, Vân ca à, mới vừa rồi ngươi tại sao đi nhanh như vậy à? Làm sao không đợi chờ ta đâu, đi so với đại hoàng chó tiểu kỳ còn chậm, muốn ngươi có gì dùng Trần Kỳ. 5 năm hắn hai cái chân làm sao hơn được 4 cái chân á, ai không phải, êm đẹp, tại sao lại nói đại hoàng tiểu kỳ a. Tốt, vào lúc này, Âu Dương Thiến đã đem lẩu chuẩn bị đồ chuẩn bị xong rồi. Mọi người rối rít lên bàn. Lâm Nhuế cũng xuống lầu tới rồi. Bởi vì trước kia cái loại đó xa lạ thêm cảm giác quái dị, nàng ngồi ở Vân Trạch bên người thời điểm. Đột nhiên có chút không được tự nhiên.